Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2266, chương 2267, Châu quen mũi. Nói thật, lúc này Trương Bách Nhân cho dù ở về mặt thực lực đuổi không được Thanh Ngưu Vương. Thế nhưng có Chu Tiên Tứ Kiếm biến thành Kiếp Kiếm, cái kia cổ quỷ dị lực lượng vô danh gia trì hà. Trương Bách Nhân đã có cùng với tranh đấu tư bản, một kiếm bước lui Thanh Ngưu Vương, Vu Bất Phiền nhân cơ hội hóa thành đầy trời cổ trùng. Sau đó ở Trương Bách Nhân sau lưng gây dựng lại chân thân. Trong đôi mắt lộ ra một vệt sợ hãi nhìn chằm chằm cách đó không xa Thanh Ngưu Vương. Trong đôi mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị, này đầu man nghiêu, sức mạnh thật là khủng bố. Chí đạo cảnh giới bước thứ ba, cho dù phóng thái cổ, cũng ít có người địch, đủ để ép hạ thế gian chín thành chín thần linh, ngươi nói hắn có lợi hại hay không? Trương Bách Nhân kiếm trong tay trên mũi dao huyết hoa lưu truyền. Trong phút chốc bị trên trường kiếm bất hủ hoa văn hấp thu. T, Vu Bất Phiền hít vào một ngụm khí lạnh, trong đôi mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, khủng bố. Kẻ này nhất định chính là một vị cự đầu. Thanh Ngưu Vương, người tuy rằng nắm giữ lực chi pháp tắc, có vô cùng sức mạnh to lớn, có thể nhỏ máu trọng sinh, nhưng ta hôm nay nếu hàng lâm thập vạn đại sơn, kiên quyết sẽ không cho ngươi lật bàn cơ hội. Ngươi như thức thời liền mau chóng cúi đầu tiếp nhận đầu hàng. Có lẽ còn có một con đường sống, bằng không sau đó đã muộn. Trương Bách Nhân lộ ra hàm răng trắng nõn, ở Thái Dương hạ tản ra ra uy nghiêm đáng sợ chi ánh sáng. Ngàn năm khổ tu hóa thành lưu thủy, chẳng phải bi thương tai. Ha ha ha, ha ha ha, Hoàng Mao tiểu nhi, đừng vội ăn nói ngông cuồng. Ta tu hành bao nhiêu năm, ngươi mới tu hành bao nhiêu năm, cũng muốn gọi ta thần phục với ngươi. Thanh Ngưu Vương tức giận mà cười. Tiểu bối, thật khi bản tọa không có bản lãnh hàng ngươi, nhìn không ngừng bị thôn phệ đầy thiên yêu tộc, vô số thuộc hạ con cháu ở cổ trùng thôn phệ hạ tỏa ra kêu lên thê lương thảm thiết. Thanh Ngưu Vương chân đạp hư không, tiếng như lôi đình, cũng được, liền gọi ngươi kiến thức một tái lão tổ ta chân chính thủ đoạn. Ồ, kèm theo trong minh minh một, tiếng gầm gọi. Chỉ thấy Thanh Ngưu Vương dĩ nhiên hóa thành chân thân, đã thấy một dài trăm trượng, cao 30 trượng Thanh Ngưu đỉnh thiên lập địa, sừng sững ở quần sơn trong đó. Này Thanh Ngưu cùng núi đều bằng nhau, cùng ngày cao bằng, quanh thân bộ lông óng ánh trong suốt, phảng phất là màu xanh phỉ thúy, để lộ ra bất hủ thần quang, lưu chuyển đạo đạo khó lường vận luật. Rít lên một tiếng thiên địa chấn động, quần sơn phảng phất xảy ra địa chấn, trong hư không vô số cổ trùng lại bị một tiếng giống kia gọi làm vỡ nát hồn phách. Sau đó Thanh Ngưu trong miệng mũi một luồng huyền diệu khí cuốn ra. Cái kia ngàn vạn cổ trùng tinh phách bị hút vào trong cơ thể. T, Trương Bách Nhân hít vào một ngụm khí lạnh, liếc mắt nhìn về phía Trương Hành, phiền phức lớn rồi. Ta sợ không phải này Thanh Ngưu đối thủ, ngươi như không có khắc phục bản lãnh của nó, vẫn là chạy mau đường tốt. Do không được Trương Bách Nhân không khiếp sợ, chỉ thấy cái kia Thanh Ngưu quanh thân trăm trượng hư không phá nát, hóa thành một mảnh chân không, quanh thân thiên địa đạo vận lưu truyền, vạn ngàn pháp tắc vây quanh buông xuống, kẻ này hiện ra bản thể phía sau. Thực lực đâu chỉ tăng vọt gấp 10 lần. Lấy nhãn lực của hắn nhìn chi, Thanh Ngưu thực lực ít nhất tăng vọt gấp 20 có thừa. Hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, trừ phi trước đó định hạ thiết kế, lợi dụng càn khôn đồ tính toán kẻ này. Nếu không thì, một tiếng gầm này, Trương Bách Nhân trong cơ thể bất hủ khí chập chờn, đem vững vàng bảo vệ lấy. Một bên Vu Bất Phiền trực tiếp liếc một cái, tự tầng mây rơi rụng, thân thể ngã được máu thịt be bét, liền như vậy đoạn khí. Một tiếng gầm gọi, đoạt nhân hồn phách, cướp người dương thần. Ha ha ha, ha ha ha, đại đô đốc đừng hoảng sợ, chờ chính là cái này thời điểm. Trương Hành lúc này trái lại nở nụ cười. Này nhiệt xúc, nếu không có hiện ra bản tướng, ta còn thực sự không làm gì được cho hắn. Cho dù có khắc chế thủ đoạn, cũng không cách nào triển khai. Đã thấy Trương Hành tự trong tay áo móc ra một sáng loáng vòng thép. Quay về Trương Bách Nhân nói, này kim cương trác nguyên bản chính là thanh ngưu khoen mũi. Chính là lão đam tự mình điểm hóa luyện chế. Chuyên môn khắc thanh niên này, cho dù có ngày bản lãnh lớn, đối mặt này khoen mũi, cũng chỉ có bị khắc chế phần. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy Trương Hành quay về thanh ngưu hô một tiếng, một cái kia trâu ngốc, ngươi mà nhìn bần đạo vật trong tay. Thanh ngưu nghe vậy theo bản năng nhìn tới, đã thấy cái kia hư không một đạo kim quang ở trước mắt lấp lóe. Còn không chờ phản ứng, đã đập vào thiên linh cái nơi. Vù, thanh ngưu thân thể rung động, phảng phất uống say giống như vậy, quanh thân không ngừng đung đưa, một lần này trực tiếp xuyên thấu qua khí huyết, đánh ở trong cơ thể ba hồn bảy vía chỗ, gõ được đầu óc choáng váng. Châu khoen mũi, làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Thanh ngưu ánh mắt lộ ra một vệt kinh hoàng. Đang, không chờ thanh ngưu nói xong, cái kia kim cương trác đã lần thứ hai rơi xuống, đánh cái kia thanh ngưu thân thể một trận mềm yếu, tứ chi sụi lơ ở địa, quanh thân khí huyết bị cứng rắn mạnh mẽ chấn tan. Ô gào, thanh ngưu ngửa lên trời rít gào, thân thể hóa thành tầm thường châu thân thể to nhỏ, không nói hai lời quay đầu hướng về núi sâu rừng già chui vào. Như là đã bị ta tìm được, ngươi còn muốn chạy sao? Doãn Quý không nói hai lời, lần thứ hai lấy ra kim cương trác, chỉ nghe được một tiếng như sấm rền tiếng vang, đón lấy thanh ngưu trước mắt choáng váng, hư không điên đổ mông lung, quanh thân hồn phách vô chủ, dĩ nhiên phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, thân thể sụi lơ không thể động đậy. Ai có thể nghĩ tới, trước cái kia uy phong lẫm lẫm vô pháp vô thiên thanh ngưu, đối mặt với tiên nhân tiện tay luyện chế châu khoen mũi, dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào, ngồi liệt ở đâu bên trong mặc người chém giết. Châu khoen mũi chỉ là lão đam tiện tay luyện chế mà thôi. Nếu là thật chân tiên nhân bảo vật, nên làm gì được? Vèo, trong thiên địa cuồng phong tràn ngập, che ngợp bầu trời bao phủ thập vạn đại sơn, cửu thiên thập địa, thổi được người không biết nam bắc đổ vật, không phân rõ quanh thân vạn vật, chỉ thấy cái kia cuồng phong cuốn ngược, cát vàng lăn lộn, che đậy tầm mắt của người. Này thổi một hơi, hư không ảm đạm, nhật nguyệt chập chờn, tinh thần trôi nổi, thời không không ngừng rung chuyển, thập vạn đại sơn hôn thiên ám địa, bị cái kia thần gió bao phủ, thổi được người không mở mắt nổi, vô số yêu thú ở trong cuồng phong hóa thành thịt nát. Trương Hành quanh thân bất hủ lực lượng lưu truyền, cực lực ổn định thân hình, tế lên một vị bảo tháp, bảo vệ chính mình quanh thân ba trường, thật can đảm. Trương Bách Nhân trong tay một kiếm chém ra, ở trước mặt ta đùa bỡn ba vị thần gió, đơn giản là không biết lợi hại. Trong tay kiếp kiếm không nói hai lời chém ra, dĩ nhiên bất chấp cái kia đầy thiên thần gió, đâm về phía hư không minh minh nơi, không nhìn thời không, không nhìn cự ly, đây là nhân quả chi kiếm, có nhân tất có quả, nhớ mãi không quên nhất định có vang vọng. Kiếm ra tất nhiên sẽ có thu hoạch. Đang, đầy thiên thần gió chém diệt, chỉ nghe được tia lửa văng gắp nơi, một đạo quen thuộc kêu to truyền ra. Vô sinh, ngươi hơi quá đáng. Cuồng phong tiêu tan, chỉ thấy quy thừa tướng đầy mặt đau lòng ôm chính mình mai rùa. Mắt nước mắt lưng tròng nhìn Trương Bách Nhân, toàn thân trong suốt như ngọc mai rùa trên tiên thiên bát quái lưu truyền. Phảng phất thiên công tạo vật giống như hoàn mỹ không một tì vết. bên trên đạo đạo tiên thiên hoa văn không ngừng lưu truyền. Bất hủ khí cơ lưu chuyển bất định, mai rùa phảng phất đất trời sinh ra, đoạt thiên địa tạo hóa, hoàn mỹ không một tì vết gọi người yêu thích không buông tay. Thế nhưng hiện tại cái kia song cực kỳ xinh đẹp mai rùa trên, để lại một đạo vết kiếm, tuy rằng vết kiếm không phải rất sâu, hơn nữa chỉ là vết chày, nhưng cũng đầy đủ gọi đau lòng. Quy ngừa tướng, ngươi giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ nghĩ muốn nhúng tay ta cùng với này thanh nghiêu nhân quả sao? Trương Bách Nhân chậm rãi thu lại trong tay kiếp kiếm, trong đôi mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị, không người nào dám khinh thường quy thừa tướng. Lúc này Trương Bách Nhân thân hợp thiên đạo pháp thân, dĩ nhiên cảm thấy được quy thừa tướng muốn so với cái kia thanh nghiêu kinh khủng nhiều. Không có đạo lý, không giải thích được trực giác, quy thừa tướng có thể làm sao? Hắn lúc này khóc không ra nước mắt. Thanh nghiêu vương liên quan đến thái âm tiên tử bố cục, ai có thể nghĩ tới kẻ này trước còn vênh váo sung tiêu, kết quả trong nháy mắt liền bị người đánh thành cháu. Hắn không thể trơ mắt nhìn chính mình mưu tính bị phá hỏng. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Trương Bách Nhân thiên đạo pháp thân đúng là lợi hại. Nhân quả pháp tắc không nhìn thời không, trực tiếp chém trúng chân thân của mình. Dấu vết chỉ là nhàn nhạt một đạo, phảng phất pha lê trên vết chày. Thậm chí dùng sức xoa một chút, còn có thể đánh tan không ít. Nhưng này cũng đầy đủ lão quy đau lòng. Lão quy ta bất quá là không đành lòng loại này thiên địa tạo hóa tinh linh liền như vậy gãy trong. Này, quy thiên tướng trong đôi mắt lộ ra vẻ cảm khái. Đại đô đốc không bằng cho ta một bộ mặt, gọi ta đem này thanh nghiêu mang đi làm sao? Không được, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, kiên quyết bác bỏ quy thừa tướng. Ha ha, ta nếu không có muốn dẫn nó đi đây. Quy thừa tướng không nhanh không chậm thu hồi vỏ bọc, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Ngươi tuy rằng bản lĩnh không nhỏ, vượt quá dự liệu của ta, nhưng ngươi làm việc trước tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía trên bầu trời Thái Dương. Hôm nay ngươi như cứu đi thanh nghiêu, ngày sau không ai cứu được ngươi, liền tính thái âm tiên tử cũng không được. Quy thừa tướng nghe vậy con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy được quanh thân hư không tựa hồ bị châm đốt. Trong cõi u minh Thái Dương tinh trên hai đảo ánh mắt buông xuống, ép được không thở nổi. Quy thừa tướng hít sâu một hơi, thôi, việc này ngày sau tự nhiên có thái âm tiên tử đau đầu. Lão quy ta liền bán ngươi một bộ mặt. Lời nói rơi xuống, quy thừa tướng dĩ nhiên không nói hai lời xoay người liền đi. Thân là thái cổ thời kỳ vô thượng tồn tại, một thân bản lĩnh có thể nói kinh thiên động địa, lúc này dĩ nhiên không nói hai lời trực tiếp rút lui. Có thể từ khai thiên đại kiếp nạn sống sót đến hiện tại, thậm chí thiếu một chút thành tiên đạo. Kẻ này su cát tị hung bản lĩnh, tuyệt đối không phải có một tay. Tiểu tử, quy thừa tướng bỗng nhiên dừng chân lại, xoay người một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Ánh mắt dĩ nhiên trước nay chưa có phức tạp. Ngươi thiếu ta chờ ngươi trả lại. Chỉ hy vọng ngươi không nên không chịu nổi, bị thái âm tiên tử tính toán chết mới tốt. Ta thiếu ngươi. Trương Bách Nhân nghe vậy bỗng nhiên sững sờ, trong đôi mắt lộ ra một vệt dự cảm không tốt. Ha ha ha, ha ha ha, ngươi cũng có hôm nay, ngươi cũng có hôm nay. Năm đó ngươi là hạng nào uy phong bá đạo, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Quy thừa tướng ngửa lên trời cười to, tiếng cười trước nay chưa có vui sướng. Vận chuyển nhân quả pháp tắc, mình cùng quy thừa tướng trong đó cũng vô nhân quả. Trương Bách Nhân trong lòng không tên, ta thiếu hắn cái gì? Lão quy này đơn giản là không hiểu ra sao. Tốt một tay tiên thiên thần gió. Doãn quỹ phục hồi tinh thần lại, trong đôi mắt lộ ra một vệt thở dài. Ta từng nghe phụ thân nhắc qua người này danh hiệu thiên sinh thai nghén tiên thiên bát quái, có thể chấp trưởng trong bát quái tất cả sức mạnh, có thể thông kim bác cổ. Chu Thiên bên trong mọi chuyện đều là không gạt được hắn tai mắt. Chỉ là không biết vị tiền bối này vì sao cùng Thanh Ngưu liên hệ nhân quả. Đều là yêu tộc, tự nhiên có liên quan. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, trong đôi mắt lộ ra một vệt che lấp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.